Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 8, che giấu huyết tuyến 6. Đáp án này là hai người không muốn nhất thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, bất kể nói thế nào, chúng ta chỉ ít biết một điểm, chúng ta muốn bắt người là cái rất có tiền ra hỏa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Xem ra Chu Hoa Tân thật không phải chúng ta muốn tìm người. Lục Tiểu Đường nói, người cảm thấy Kiều Khải giống có tiền như vậy người sao? Lục Tiểu Đường không có lên tiếng, tâm tình lúc này 10 phần mâu thuẫn, chí ít hiện tại chứng minh nàng cùng Đỗ Nhược Lan 8 lạng nửa cân. Ai cũng không có thắng qua ai, bất quá hắn gây án thủ đoạn cùng Kiều Khải gây án thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất giống nhau. Ta hiện tại cũng làm hồ đồ rồi, cái này đến cùng phải hay không trùng hợp. Lục Tiểu Đường nhìn, thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay khối kia quý báu phá đồng hồ. Bất kể có phải hay không là Kiều Khải, chúng ta hiện tại đã nhiều một đường tác. Người hoài nghi hung thủ một người khác hoàn toàn, ta cũng không nói được. Bất quá ở trong ấn tượng của ta, Kiều Khải thích công cụ sát nhân là dao. Ngoại trừ dao bên ngoài hắn giống như chưa bao giờ dùng qua cái khác hung khí. Nhưng là ngươi đã nói Ôn Tĩnh Hoa trên đùi vết thương là bị vật nặng đánh. Nói rõ trong tay hắn còn có tạ tay một loại thương thế của hắn người ra hỏa. Nâng lên chỗ kia kỳ quái tổn thương, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng nghi vấn lần nữa bị dắt. Tạm thời đem hung thủ suy đoán để qua một bên. Ta hỏi qua Tằng Soái, hắn nói cái thứ nhất nạn nhân Phan Dục Đình trên thi thể cũng không có phát hiện cùng loại đập tổn thương. Nói cách khác, Ôn Tĩnh Hoa trên thân tổn thương có thể là một cái ngoài ý muốn. Tựa như khối này rơi xuống đồng hồ đồng dạng, hắn một lần nữa đi đến Ôn Tĩnh Hoa bộc ngược lại vị trí, bốn phía quan sát, sau đó dọc theo tướng phương hướng ngược đi. Trong đầu tưởng tượng thấy hung thủ theo dõi, tập kích Ôn Tĩnh Hoa toàn bộ quá trình. Hắn hiện tại chỗ đi lộ tuyến liền là hung thủ trước đó đi qua. Hắn phảng phất tại xuyên qua hơn một cái duy thời không thân thể. Dọc theo hắn chạy tới phương hướng một đường tìm kiếm. Ảnh chụp, hắn xông Lục Tiểu Đường nói một tiếng. Tâm lĩnh thần hội Lục Tiểu Đường lập tức đi tới. Đem trong tay hiện trường ảnh chụp đưa cho hắn. Hắn cấp tốc tìm kiếm. Từ bên trong rút ra một chương. Lại hướng về phía trước bước hai bước nhỏ. So sánh dưới chân vị trí nói. Phát hiện Ôn Tĩnh Hoa thi thể lúc. Nàng cái chổi cùng ki hốt rác liền rơi vào vị trí này. Khoảng cách nàng bộc ngược lại vị trí có xa 6-7 mét. Ta đoán nàng hẳn là ở cái địa phương này bị hung thủ vật nặng tập kích. Nàng ngã sấp xuống, giãy giụa lấy đứng lên. Tiếp tục hướng phía trước chạy mấy bước bị hung thủ từ phía sau bắt lấy. Hắn mở đèn pin lên, dùng hết trụ chiếu vào khu vực gần đó. Quét mắt một mạt, hắn bỗng nhiên phía bên phải nghiêng bước ra một bước. Ngồi xổm người xuống, quan sát đến nhìn như bóng loáng hắc yến đường cái. Có cái gì sao? Lục Tiểu Đường cùng lên đến. Trong lòng buồn bực, đồng hồ ném xuống khe nước không có phát hiện còn có thể thông cảm được. Nhưng bầy ở ngoài sáng đồ vật những kỹ thuật viên kia cũng có thể qua loa rồi chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy vội vàng đi đến hòm khám nghiệm chỗ ấy. Lấy ra một cái khám nghiệm đèn trở về. Điều chỉnh đến 10 công suất 400 đến 700 nanomet quang phổ phạm vi bạch quang hình thức. Trình độ chiếu hướng mặt đất. Đây là tìm kiếm vết tích thường dùng nhất quang phổ phạm vi. Căn bản u ám đường nhựa tại cường quang hình thành tương phản hạ rõ ràng biểu lộ ra hai đầu màu đen. Vết rạch, đây chính là ta muốn tìm một món khác hung khí. Ta biết là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên mà nói. Đây là bánh xe vết rạch sao? Lục Tiểu Đường đoán, không sai, chính là bánh xe vết rạch. Ôn Tĩnh Hoa bẹn đùi bộ nứt xương tổn thương không phải đừng. Chính là bị xe đụng bị thương. chúng ta hung thủ thì ra là lái xe đến. Ngươi làm sao xác định nhất định là chiếc xe này đụng bị thương Ôn Tĩnh Hoa đâu? Đầu này đường cái xe tới xe đi. Nói không chừng, ta không phải 100% khẳng định, nhưng tỷ lệ rất lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên dự định, cái này hai đầu vết bánh xe rõ ràng là dừng ngay lưu lại, mà lại là bánh trước vết rạch, vị trí vừa vặn tại cái chổi cùng ki hốt rác rơi xuống địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.